Chương 328, ngươi khôi giáp mặc ngược. Cái gì đều có thể đáp ứng? Tạ Vân Phi giơ lên lông mày, từ chối cho ý kiến nói ra, ngươi nói là sự thật, yêu cầu của ta thế nhưng là rất cao. Ma Ngang thái tử cũng là sát phạt quyết đoán hạng người, mắt thấy Đường Tam Tạng ánh mắt hoài nghi, liền nói ngay, chỉ cần có thể đổi lấy thuốc trường sinh bất lão, mà lại tiểu long tử có thể làm được, nhưng bằng thánh tăng phân phó, ta quyết sẽ không từ chối, bởi vì vật này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Tạ Vân Phi gặp Ma Ngang thái tử nghiêm túc mà nghiêm túc, trêu chọc nói, cái kia tốt, đi theo Ngao Khiết ôm cái. Cái gì cái tình huống? Ma Ngang thái tử có chút chóng mặt, đây coi là điều kiện gì? Ma Ngang thái tử nhìn lướt qua Ngao Khiết, Ngao Khiết cu nở dê nhìn qua Đường Tam Tạng, có chút không hiểu. Tạ Vân Phi chỉ là nói, làm sao chuyên đơn giản như vậy, đều muốn đưa ra nghi vấn sao? Không dám. Ma Ngang thái tử đáp lại nói, sải bước đi đến Ngao Khiết trước người, Ngao Khiết quần áo không chỉnh tề, nàng cũng là quả quyết hạng người, một tay lấy nàng bế lên, hỏi, dạng này có thể chứ? Tại quá khứ, Ngao Khiết một mực rất e ngại Tây Hải Ma Ngang thái tử, song phương nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, lần này bị một thân nhung trang Ma Ngang thái tử ôm vào trong ngực, khẩn trương. Cùng nhỏ tu tí nhất dạng, ngây ngốc nhìn qua Ma Ngang thái tử. Khí khái anh hùng hứng hực, khiến cho Ngao Khiết không biết làm sao, đầu có chút mê muội, càng xem càng là bối rối, vì cái gì trái tim nhảy đặc biệt lợi hại. Đương nhiên không thể, tới ôm chặt một chút, sau đó Tạ Vân Phi cười đặc biệt tiện, hướng phía Ngao Khiết đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngao Khiết lập tức hoảng loạn rồi, đỏ lên khuôn mặt, đối với Tạ Vân Phi đung đưa đầu. Tạ Vân Phi cười ha ha, an ủi, tựa như là vừa rồi chúng ta như thế, ngươi có thể thử nhìn một chút. Ngao Khiết chân tay luôn cuống, mà Ma Ngang thái tử vẫn còn mơ hồ trạng thái, nhưng là rất nhanh nàng liền đã nhận ra dị dạng, nhất là Ngao Khiết tay bắt đầu không ở yên. Chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Tay của ngươi Ma Ngang thái tử hoảng loạn rồi, bởi vì lần nữa đánh tới run chân, để nàng cơ hồ hô lên tương tự ma âm. Cái này đây rốt cuộc là lực lượng gì a Thánh Tăng? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tại sao cùng lý trí liền muốn tiêu tán thời điểm? Ma Ngang thái tử khó khăn hỏi. Tạ Vân Phi cười ha ha, hỏi ngược lại, Ma Ngang thái tử, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói, ta nói cái gì, ngươi cũng đáp ứng. Tạ Vân Phi dáng tươi cười vô cùng tà dị, tại Ma Ngang thái tử trong mắt, Thánh Tăng dáng tươi cười, tựa hồ tiềm ẩn quá nhiều hàm nghĩa. Không thể tiếp tu cờ như thế bộ dạng này xuống dưới, sợ sẽ trầm luân đi vào. Thế nhưng là, tất cả đều trễ, vì thuốc trường sinh bất lão. Nàng liền muốn bỏ qua tất cả, Ngao Khiết có thể ma âm sâu mà thôi, khẳng định là đáp ứng Thánh Tăng điều kiện, trở thành Thánh Tăng người hữu duyên. Trang diện lập tức trở nên sinh động đứng lên, Ma Ngang thái tử nhịn không được nói ra, Thánh Tăng, ta có thể trở thành người hữu duyên kia sao? Ở điểm nhẹ, đang cố gắng một chút, ngươi liền có thể trở thành bản thần tăng người hữu duyên. Tạ Vân Phi nhìn qua hai đại mỹ nhân, tâm tình đơn giản thoải mái ngây người. Không biết qua bao lâu, trong sơn động, truyền đến kéo dài không thôi ma âm, khi Chư Manh Manh chờ đến nhanh không nhịn được thời điểm, chỉ thấy sư phụ cùng Ma Ngang thái tử sánh vai đi ra. Ma Ngang thái tử đi đường có chút phù phiếm, hai chân run rẩy, túi đầu thấp xuống, căn bản không dám nhìn sư phụ. Ma Ngang thái tử, khôi giáp mặc ngược, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Chư Manh Manh hảo tâm nhắc nhở. Bị nhắc nhở, Ma Ngang thái tử đột nhiên lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét, phát hiện khôi giáp quả thật mặc ngược, thế nhưng là khó thụ như vậy, như thế không vừa vặn, nàng nhưng không có phát giác. Ma Ngang thái tử một trận bối rối, chân tay luống cuống, sau đó lách mình đến một bên trong thạch động, đem khôi giáp mặc. Chư Manh Manh khó hiểu nói, sư phụ, nàng vừa rồi đi vào thời điểm, khôi giáp đều mặc thật tốt, làm sao đi ra khôi giáp liền xuyên phản? Nàng đi vào cùng sư phụ đánh nhau sao? Tạ Vân Phi liên tục ho khan, che lấp hắn xấu hổ, thế nhưng là nhìn Chư Manh Manh ánh mắt tò mò, nửa thật nửa giả nói, đúng vậy à, đánh một trận, nhưng không phải cùng vi sư đánh, mà là cùng Ngao Khiết đánh. Hai người bọn họ đánh thật đúng là lợi hại, khôi giáp đều có thể thay cái bên cạnh. Chư Manh Manh híp mắt nhỏ, hầu nghi nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, hỏi, sư phụ, vì cái gì ngươi cả xa cũng là phản có sao? Tạ Vân Phi giật nảy mình, bản thần tăng thế nhưng là hủy thi diệt tích cao thủ. Nơi nào sẽ như vậy, không cẩn thận đâu. Túi đầu xem xét, Tạ Vân Phi cu nở dê mắt tròn váng, hồi tưởng một chút, giống như quần áo đều là Ma Ngang thái tử cho mặc, nàng chính mình đại nao đều loạn, xem chừng đem chính mình cũng làm loạn. Không đáng tin cậy nữ nhân A không nghĩ tới một khi giải tỏa, như vậy mở ra đâu. Thật là khiến người giật mình A ở vừa rồi tại bên trong ngủ trưa. Tạ Vân Phi rảo biện đứng lên, chư manh manh nơi nào chịu tin, đang muốn mở miệng, chỉ thấy ma ngang thái tử nhăn nhó đi ra, chư manh manh nhìn lướt qua, vừa nghi ngờ nói, ngươi dây cột tóc đều tản ra, cu nở dê đi theo sư phụ ta ngủ trưa sao rối bởi cùng ổ gà mở dạng. Ngạch! Đáng thương ma ngang thái tử cảm giác trong ngực một tiễn, thực sự vừa rồi đã trải qua quá nhiều, mà lại đều là lần thứ nhất kinh lịch một ít gì đó, đến bây giờ, nàng cũng đều là hoảng hốt. Tạ Vân Phi chừng chư manh manh một chút, ra hiệu nàng đừng có lại đặt câu hỏi, hỏi lại xuống dưới, sớm muộn muốn lộ ra chân ngựa. Đứa nhỏ này làm sao đem ngao ngọc thói quen xấu cho kế thừa, chán ở dê lẽ lại cũng muốn làm 10 vạn câu hỏi vì sao Tạ Vân Phi giật giật chư manh manh. Trầm giọng nói ra, chúng ta ra ngoài, cùng ngộ không các nàng tụ hợp. Ngao khiết đâu nàng đi đâu chư manh manh hướng phía trong huyệt động nhìn, Tạ Vân Phi hừ một tiếng, dứt khoát đem chư manh manh kháng trên bờ vai, nói ra, nàng có chuyện muốn làm, đã đi. Chư manh manh ác một tiếng, thế nhưng là hai con ngươi chớp động quan mang, rõ ràng không tin sư phụ nói lời. Mà lại, bên cạnh thần sắc khác thường ma ngang thái tử, khắp nơi biểu hiện ra bất thường. Ba người rất nhanh liền ra hang động, khi ba người nổi lên mặt nước, vừa trông thấy cách đó không xa ngộ không, đang muốn mở miệng, đã thấy đỉnh đầu treo lấy một người, cầm trong tay hỏa thiêm thương, chân đạp phong hỏa luân, eo quấn hôn thiên lăng, chính là vai hùng vô cùng Na Cha Tam Thái Tử Đường Tam Tạng mau tới nhận lãnh cái chết. Na Cha Tam Thái Tử vừa trông thấy Đường Tam Tạng ngoi đầu lên, giận tí mặt, hướng phía Tạ Vân Phi đánh tới.